Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14. Đào chân tường. Ào ào ào. Diệp Tiếu tâm niệm vừa động. Một cỗ bí ẩn lực lượng từ hắn trên người quét sạch mà ra. Thuận Huyền Hoàng Tháp cửa tháp. Tiến vào Huyền Hoàng Tháp. Lúc này, Huyền Hoàng Tháp bên trong. Cơ Băng Vũ Kiếm Đạo. Cũng đạt tới thời khắc mấu chốt. Chỉ gặp kia trăm trượng bên trong cột ánh sáng. Cỡ nhỏ kiếm phôi. Chính thai nghén thành hình. Kiếm tâm thông minh. Cơ Băng Vũ triệt để đắm chìm trong kiếm đạo trong hải dương. Một mặt hưng phấn. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Kiếm đạo của nàng. Không chỉ cực hạn tại kiếm hồn. Còn đem đột phá kiếm tâm. Kiếm ý. Kiếm hồn. Kiếm tâm. Nhìn như đều là chỉ có kém một chữ. Kỳ thực có khác nhau một trời một vực. A Cơ Băng Vũ kiếm đạo tạo nghệ, như hồng thủy sông phá đập lớn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Kiếm đạo bên trong cột ánh sáng kiếm phôi, cấp tốc ngưng tụ thành hình. Hiển nhiên, ý vị này lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, rầm rầm, nhưng mà, ngoại giới lại hình thành hoàn toàn tương phản một màn. Ấn lý thuyết, Cơ Băng Vũ từ kiếm hồn đột phá kiếm tâm, hẳn là kiếm khí lăng lệ, nghiền ép thương khung. Đâm rách hư không mới đúng. Giờ phút này lại tương phản. Cơ Băng Vũ trên người kiếm khí như thủy triều xuống biến mất. Không chỉ có không có càng ngày càng mạnh, ngược lại càng ngày càng yếu. Người không biết chuyện còn tưởng rằng nàng từ kiếm hồn ngã về kiếm ý. Đương nhiên, kiếm đạo tạo nghệ một khi đột phá là không thể nào ngã về. Ngạch Cơ Băng Vũ hiển nhiên phát giác được một màn này. Đầu tiên là một mặt mờ mịt, tiếp theo lấy lại tinh thần, một mặt thấp thỏm, phảng phất làm sai sự tình tiểu hài tử sợ đại nhân biết được. Vừa rồi nàng trải qua một phen nội tâm dẫy dụa về sau, quyết định vi phạm sư mệnh, đột phá kiếm đạo, ai nghĩ đến, cái này vừa để xuống bay bản thân liền thu lại không được. Đầu tiên là đột phá kiếm hồn, tiếp lấy lại đột phá kiếm tâm, Cơ Băng Vũ không cần nghĩ cũng biết. Nhất định là sư phụ giúp nàng che đậy kín, che giấu tai mắt người. Ngoại giới, trưởng giáo Quách Thành Phong, Tư Đồ Giao, Dương Sách, Lý Quang Kim các loại mạch thủ tọa, đều mắt không chớp nhìn chằm chằm. Lúc này, tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên, không rõ ràng cho lắm. Đây là đột phá vẫn là không có đột phá. Một vị thủ tọa hồ nghi nói, kiếm đạo cột sáng ngưng tụ kiếm phôi, là đột phá. Có thể theo như lý thuyết, đột phá kiếm tâm, kiếm mang mạnh hơn, làm sao còn càng ngày càng yếu. Lại một vị thủ tọa cũng nói, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, cùng biểu hiện ra, hoàn toàn tương phản, cho nên mới không xác định. Trưởng giáo, Dương Sách, Lục Minh, Lý Quang Kim, chờ người, tất cả đều nhìn về phía Quách Thành Phong. Hiển nhiên tại hỏi thăm, khó mà nói, chờ Băng Vũ ra. Hỏi một chút liền biết. Quách Thành Phong cau mày. Đối một màn này, cũng vô pháp giải thích. Nhìn xem là đột phá, nhưng chỗ bày biện ra tới, lại không giống như là đột phá. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Huyền Hoàng Tháp ngộ đạo kết thúc. Các đệ tử, lần lượt đi ra. Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt, chờ người, cũng đều đi vào nhà mình thủ tọa một bên. Chỉ bất quá. Tất cả thủ tọa, ánh mắt đều không tại nhà mình đệ tử trên thân, mà là tại Diệp Tiếu một bên Cơ Băng Vũ trên thân. Băng Vũ A, người vừa rồi tại Huyền Hoàng Tháp bên trong, thế nhưng là lĩnh ngộ kiếm tâm rồi. Quách Thành Phong hòa ái dễ gần mà hỏi, Cơ Băng Vũ khẽ giật mình, không nghĩ tới mới vừa ra tới. Trưởng giáo liền hỏi mình, nàng hữu ý vô ý hướng Diệp Tiếu nhìn thoáng qua. Chỉ có một nháy mắt ánh mắt giao tiếp, liền ngầm hiểu, trưởng giáo, Băng Vũ vô năng, chưa thể lĩnh ngộ kiếm tâm. Cơ Băng Vũ biểu lộ tối sầm lại nói, không có lĩnh ngộ, vừa rồi kiếm đạo cột sáng, rõ ràng ngưng tụ ra kiếm phôi. Quách Thành Phong lộ ra một tia hồ nghi, hiển nhiên có chút không tin, không có lĩnh ngộ kiếm tâm, bất quá đã đụng chạm đến biên giới, một chân bước vào cánh cửa. Cơ Băng Vũ linh cơ khẽ động, trả lời, thì ra là thế. Quách Thành Phong giật mình, còn lại các mạch thủ tọa, cũng đều giật mình. Cái này có thể giải thích vì sao ngưng tụ kiếm phôi. Tuy nói bây giờ còn chưa lĩnh ngộ kiếm tâm, nhưng đã đụng chạm đến cánh cửa. Ở trong tầm tay, thiếu đế chi tư, Cơ Băng Vũ tuyệt đối có thiếu đế chi tư. Các mạch thủ tọa đều nhìn Cơ Băng Vũ, xoay tròn lấy tròng mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Duy chỉ có Diệp Tiếu, một mặt vui mừng, đối Cơ Băng Vũ trả lời rất hài lòng. Hắn che đậy kín Cơ Băng Vũ đột phá dị tượng, có thể ngưng tụ kiếm phôi, che giấu không được. Khụ khụ, Diệp thủ tọa a, ta biết Giao Quang Phong luôn luôn thanh tịnh đã quen. Cái này đột nhiên thêm ra tới một cái đệ tử, sẽ hay không không quen? Nếu là không quen, ta Thiên Tuyền Phong nguyện ý chia sẻ. Dù sao Thiên Toàn một mạch, đệ tử đông đảo, nhiều dạy một cái cũng không quan trọng. Diệp thủ tọa ý như thế nào? Dương Sách nhìn xem Cơ Băng Vũ, càng xem càng thích. Hắn đột nhiên cảm thấy, cũng không phải như vậy thích vẫn lấy làm kiêu ngạo Chu Ngọ Sinh. Đầu tiên là ho khan hai tiếng, tiếp theo chẳng biết xấu hổ hỏi thăm Diệp Tiếu. Diệp Tiếu khẽ giật mình, không khỏi trừng to mắt nhìn xem Dương Sách. Hiển nhiên không nghĩ tới Dương Sách sẽ nói ra lời này. Mới vừa rồi còn đắc ý, muốn tặng cho đệ tử của hắn. Hiện tại liền đến chẳng biết xấu hổ đào chân tường. Còn có Thiên Quyền Phong, bản tọa cũng nguyện ý chia sẻ. Chỉ cần Băng Vũ nguyện ý đến Thiên Quyền Phong, ta có thể lập tức sắc phong nàng vi thủ tịch. Lý Quang Kim gặp Dương Sách đào chân tường, cũng ngồi không yên, lập tức mở miệng. Lúc đầu Biện Hoành Thiên chỉ là so Chu Ngọ Sinh hơi kém một chút, tương lai thắng bại vẫn là ẩn số. Nhưng nếu là Cơ Băng Vũ đi Thiên Tuyền Phong, kia Thiên Quyền Phong triệt để không có hy vọng. Một vị thiếu đế chi tư, đừng nói tại Vân Vũ Sơn tiểu bối, chính là toàn bộ Chu Tước vực tiểu bối đều có một chỗ cắm rùi. Ngoặc kép chấm hỏi. Một bên Biện Hoành Thiên nghe vậy, trực tiếp mộng bức. Hắn là thất mạch hội võ tiểu bối thứ hai, càng tại Huyền Hoàng Tháp bên trong lĩnh ngộ đao ý, vốn cho rằng sẽ trở thành sư phụ kiêu ngạo. Ai nghĩ đến sư phụ muốn sắc phong mới thủ tịch, vậy hắn làm sao bây giờ? Sư phụ, Biện Hoành Thiên một mặt ủy khuất nhìn xem Lý Quang Kim. Im ngay, thứ không có tiền đồ, lĩnh ngộ đao ý không tầm thường, cũng không nhìn một chút người ta lĩnh ngộ cái gì. Lý Quang Kim mặt lạnh lấy răn dậy, Biện Hoành Thiên càng thêm ủy khuất, ở bên cạnh không rên một tiếng. Một đại nam nhân, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua giống các ngươi vô sỉ như vậy. Mới vừa rồi còn đắc ý chế giễu người ta, hiện tại lại công nhiên đào người ta góc tường. Băng Vũ là Diệp sư huynh một tay dạy nên, còn có, các ngươi cử động lần này cũng không sợ đả thương đồ đệ mình trái tim. Tư Đồ Giao nhìn không được, chỉ trích nói, điện mẫu, không thể nói như thế. Cái gì gọi là đào chân tường? Tất cả mọi người là Vân Vũ Sơn đệ tử, đồng khí liên chi. Ta đây cũng là vì Băng Vũ tiền đồ nghĩ. Băng Vũ tại Giao Quang Phong sẽ chỉ bị mai một. Dương Sách quá khát vọng có được Cơ Băng Vũ đệ tử như vậy. Trực tiếp phản bác, nếu là ngày trước, Tư Đồ Giao mở miệng, hắn tuyệt đối cái dám cũng không dám thả một cái. Nhưng bây giờ, trực tiếp phản bác, Dương thủ tọa nói rất đúng. Băng Vũ tại Giao Quang Phong sẽ chỉ bị mai một. Lý Quang Kim đi theo phụ họa. Các ngươi, vô sỉ, trưởng giáo, ngươi ngược lại là nói một câu, chủ trì công đạo, Diệp sư huynh đệ tử, cứ như vậy bị người đào chân tường. Tư Đồ Giao tức giận, nhưng cũng biết, cũng không liên lụy đều nguyên tắc tính vấn đề, không có cách nào động thủ, chỉ có thể giống một bên Quách Thành Phong cầu cứu. Diệp Tiếu a, Băng Vũ có được thiếu đế chi tư, thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm. Quan hệ đến Vân Vũ Sơn tương lai, người nhưng có lòng tin dạy tốt. Nếu là không có, ta cái này đương trưởng giáo có thể làm thay, tự mình dạy bảo, thậm chí sắc phong thánh nữ. Quách Thành Phong mặt mo đỏ ửng, đầu tiên là ấp úng, không há miệng nổi, tiếp lấy mới lên tiếng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.